Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 295, chương 295, BIGMOM. Chết, răng rắc, phảng phất miệng thủy tinh nứt, thanh âm thanh thúy vang lên. Viên kia giống như thâm thúy vòng xoáy màu đen tiểu cầu trung ương chỗ xuất hiện một tia vết nứt màu trắng. Cái này vết rách một nháy mắt lan tràn ra, lan tràn đến toàn bộ màu đen tiểu cầu. Oanh, một vòng óng ánh bạch sắc quang mang, nháy mắt che rượu toàn bộ chân trời. Liền phảng phất đạn hạt nhân ở đây bạo tạc, tựa như hằng tinh ở đây băng diệt. Kia óng ánh bạch quang làm cho tất cả mọi người đều bị ép nhắm mắt lại. Căn bản là không có cách tới đối mặt, làm cho cả thiên địa phảng phất đều biến thành trắng xóa hoàn toàn thế giới. Một nháy mắt bao phủ toàn bộ bánh gato đảo, không có bất kỳ cái gì dư ba đẩy ra, có vẻn vẹn chỉ là kia óng ánh bạch quang. Khi bạch quang dần dần tán đi, tất cả mọi người mở to mắt, nhìn về phía kia trung ương chỗ lúc, cơ hồ đều lộ ra mặt mũi tràn đầy rung động thần sắc. Chỉ thấy, phương viên mấy ngàn mét khu vực, hiện ra một cái lõm khổng lồ hố trời. Trong đó hết thảy đều biến mất vô tung vô ảnh, phảng phất bị thứ gì thôn phệ. Không có cháy đen vết tích, không có bạo tạc vết tích, có chính là trống rỗng biến mất. Hết thảy. Đều tùy theo mà chôn vùi. Ở trung ương chỗ, Bích Mầm thân ảnh xuất hiện ở nơi đó, tuyệt không chôn vùi biến mất. Không có khả năng công kích để một vị thể phách biến thái như ác ma tứ hoàng hư không tiêu thất. Nhưng Bích Mầm thân thể giờ phút này lại là tàn tạ không chịu nổi, toàn thân trên dưới cũng tìm không được nữa bất luận cái gì một khối hoàn hảo khu vực. Rất nhiều nơi càng là chỉ còn lại sâm bạch khung xương, không có máu tươi. Đây là một bộ nhìn hoàn toàn khô héo thi thể, trong đó hết thảy máu tươi đều bị rút khô, đều theo kia nổ tung màu đen tiểu cầu mà chôn vùi, chỉ còn lại một chút hài cốt. Tại ngoài ngàn mét hố trời biên giới chỗ, Rốt đang đứng ở đó, sắc mặt hơi có chút trắng bệch, nhưng trên thân cũng không có cái gì vết thương, hoặc là nói vết thương đều đã khôi phục, phạm vi công kích vẫn còn có chút lớn. Nhìn qua Bích Mầm hài cốt, Rốt trong lòng lẩm bẩm một câu, phóng thích chôn vùi một chiêu này, trên cơ bản là đem hắn vặn vẹo chi lực kích đến cực hạn. Về sau đem Bích Mầm Nazi về nguyên địa, đã là phụ tải thi triển năng lực, chính hắn không thể hoàn toàn rời khỏi khu vực hạch tâm. Bất quá cũng may là thối lui đến tít ngoài rìa vị trí, mà lại vặn vẹo chi lực có thể cùng hỗn loạn chôn vùi triệt tiêu lẫn nhau. Cho nên chính hắn mặc dù bị tác động đến, nhưng cũng không về phần rơi vào cái gì kết cục bi thảm. Bị chiêu số của mình giết chết vậy coi như chuyện gì? Mất lý trí, liền chú định diệt vong. Rốt đứng thẳng người, nhìn qua Bích Mầm thi hài, ánh mắt bình tĩnh chậm rãi mở miệng. Nếu như là có lý trí tình trạng hạ, bất luận một vị nào tứ hoàng cũng không thể cho hắn dài như vậy động chôn vùi thời gian, cũng sẽ không cho hắn cuối cùng kia hạ Nazi trở về cơ hội. Nhưng mất lý trí Bích Mầm cũng sẽ không suy nghĩ thêm đến những thứ này. Tiền truy nã 19 ức Bailey, tứ hoàng Bích Mầm, Salad Lin Lin đã hoàn thành săn giết, thu hoạch được ban thưởng 150 điểm thiên phú độ thuần thục, 2 điểm tự do điểm thiên phú. Hệ thống giọng nói tổng hợp khoan thai tới chậm, dùng không chứa bất cứ tia cảm tình nào ngữ điệu tại Rốt vang lên bên tai. Giao phó hắn săn giết tứ hoàng ban thưởng, xa qua trước bất luận cái gì một vòng săn giết. Hô, Rốt hơi nhắm mắt lại, chậm rãi khôi phục đại lượng tiêu hao thể lực, cùng mới vừa rồi bị mình chôn vùi dư ba đánh tới tạo thành tình trạng. Bích Mầm thân thể hài cốt, rốt cục không cách nào lại bảo trì đứng thẳng, cứ như vậy ngã xuống tản ra mùi tanh bùn đất bên trong, ngã xuống hố trời tận cùng dưới đáy. Mà cùng lúc đó, toàn bộ bánh gato ở trên đảo, tất cả từ hồn trái cây chế ra homie, đều tại một cái chớp mắt đã mất đi ý thức, đã mất đi sinh mệnh, lần nữa khôi phục bình thường. Homie đều chấm ngoặc kép, Bích Mầm đoàn hải tặc đám người còn ở vào ngơ ngác cùng mờ mịt bên trong. Thẳng đến hiện thân bên cạnh những cái kia cờ tướng binh sĩ. Homie, Tất cả đều nhắm mắt lại. Đã mất đi sinh cơ. Bọn hắn mới rốt cục dần dần tỉnh lại. Tỉnh lại về sau. Trên mặt lộ ra chính là không thể tin được. Homie tất cả đều biến mất. Nói cách khác hồn trái cây năng lực bị giải khai. Vậy cái này cũng liền mang ý nghĩa. Ngũ hoàng một trong Big Mom. Cuối cùng chiến bại. Sẽ không như vậy. Chấm ngoặc kép. Có người lắc đầu. Lui về sau bước. Trên mặt lộ ra là không thể nào tiếp thu được biểu lộ. Tựa như là đang cười. Nhưng lại không cảm giác được bất kỳ ý cười. Mụ mụ làm sao lại chiến bại. Không thể nào. Đây không phải là thật. Katakuri đại nhân. Mau nói đây không phải là thật. Katakuri biểu lộ. Sớm tại bạch quang che diệu thiên địa một khắc này. Liền rốt cuộc không có bất kỳ cái gì ấm áp. Có chỉ là cho tới bây giờ đều chưa từng có trầm mặc. Bởi vì rốt cùng Big Mom bá khí quấy nhiễu. Lại thêm khoảng cách quá xa. Hắn không cách nào tiên đoán được bên kia tương lai. Nhưng cái này bạch quang chợt hiện một nháy mắt. Là hắn biết. Đã kết thúc. Hắn có thể đoán được rốt tại chuẩn bị một cái cường đại chiêu số. Nhưng trạng thái này hạ Big Mom. Căn bản không tồn tại lý trí. Sẽ không muốn biện pháp đi ứng đối. Hắn cách xa như vậy. Coi như muốn đi qua cũng là không kịp. Huống chi Siliep cơn mưa một cửa ải kia. Hắn cũng vô pháp xông vào quá khứ. Big Mom đoàn hải tặc. Kết thúc a. Katakuri cầm vũ khí để tay chậm lại. Mí mắt cuối cùng buông xuống dưới. Rốt thực lực bản thân liền rất mạnh. Mạnh đến đủ để áp chế Big Mom. Mà rốt kinh nghiệm chiến đấu cùng chiến đấu thủ đoạn. Tại Katakuri trong mắt. Cũng đều là nghiêm cẩn đến không thể lại nghiêm cẩn. Không thể bắt bẻ chiến đấu. Bản thân ngạnh thực lực liền mạnh tình huống dưới. Cả chàng chiến đấu còn đánh đâu vào đây. Có thể nhạy cảm bắt được Big Mom tất cả sơ hở. Đối mất lý trí bạo tẩu Big Mom. Cũng rất nhanh chóng tìm được ứng đối phương pháp. Một trận chiến này thua cũng không oan uổng. Big Mom. Chết sao? Tại hòn đảo biên giới chỗ. Morgan cưỡi lên một cái đặc thù phi hành khí. Từ vô số chim biển lôi kéo. Bay ở bánh gato đảo bên ngoài không trung. Xa xa nhìn qua trong sân một màn. Hắn chậm rãi buông xuống kính viễn vọng. Đôi mắt bên trong vẻ chấn động thật lâu khó mà biến mất. Đây chính là Big Mom. Tại đại hải tặc thời đại về sau. Thống trị thế giới mới gần 20 năm hoàng giả. Hắn nghĩ tới một trận chiến này có thể là quỷ thủ đoàn hải tặc chiến thắng. Bởi vì quỷ thủ đoàn hải tặc phong cách hắn sớm đã lĩnh giáo qua. Nhưng không có nghĩ đến. Big Mom sẽ chết ở đây. Hoàng giả vẫn lạc. Hắn đã không cách nào tưởng tượng. Ngày mai trên đại dương bao la sẽ nhấc lên như thế nào gợn sóng. Toàn bộ thế giới sẽ tại tin tức này phía dưới. Bị xung kích đến loại trình độ gì? Kết thúc a. Fujitora xa xa nhìn qua giữa sân. Kiến văn sắc Haki cảm giác được Big Mom đã lại không bất luận cái gì sinh cơ. Ngữ khí trầm mở miệng. Trong nội tâm cũng là nổi sóng chập trùng. So với trong tưởng tượng nhưng nhanh hơn. Siliep cơn mưa ngậm si gà. Đem tay cầm đời thứ hai quỷ triệt lưỡi kiếm thay đổi phương hướng. Đâm vào mặt đất. Che giấu trong nội tâm ba động. Không ai có thể bình tĩnh. Cho dù là bọn hắn. Cho dù là quỷ thủ đoàn hải tặc người. Cũng vô pháp bình tĩnh. Nhất là Lafitter. Trafalgar lo chờ rất sớm đã đi theo rốt người. Càng là ẩn ẩn có chút cảm giác không chân thật. Big Mom cứ như vậy bị giết chết. Đời này chính xác nhất một lần mua bán. Chấm ngoặc kép. Fisherman thì thào mở miệng. Từng có lúc rốt cùng hắn nói lật tung cái này biển cả. Hắn còn khinh thường một chú ý. Nhưng bây giờ rốt. Thật đem một vị tứ hoàng chém giết tại lãnh địa. Đã từng cái kia khinh đạm tiếu dung. Kia cười nhạt trong con ngươi mang theo tự tin. Tại thời khắc này bị vô hạn phóng đại. Nếu có người hiện tại hỏi hắn gia nhập quỷ thủ đoàn hải tặc phải chăng hối hận? Câu trả lời của hắn tất nhiên là. Hối hận cái dám. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.